Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 72, tứ phương thổ lao trận. Dịch thần đi xuống quyết đấu đài, Ô Dòng Kim ánh mắt bình tĩnh, trên mặt nhưng cả giận nói, ngay trước mặt giết chết ta linh thú, xem ra là không có đem chúng ta Ngự Long Môn để ở trong mắt. Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo môn chủ. Dịch thần vừa nghe lời này, trong lòng đối với Ô Dòng Kim đánh giá lại thấp mấy phần. Cái tên này lại đến hiện tại đều không trực tiếp uy hiếp hắn, còn muốn mượn dùng môn phái tên tuổi, xem ra không cái gì chí khí. Dịch thần ngoài miệng lại nói, ta trước kia yêu đan vẫn là mượn đây, đang lo muốn làm sao còn, lại không nghĩ rằng đạo hữu như vậy hùng hồn, gấp người khó đưa ta một viên yêu đan, bực này phẩm đức quả thật tu sĩ chúng ta chi tấm gương. Tại hạ khâm phục, ngươi chờ ta, Ô Dòng Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Dịch thần không tiếp tục để ý, đem cái kia viên hôi hùng yêu đan giao cho Lệ Trúc Thành. Thành công đổi lấy đến đi ra ngoài tư cách, trở lại Vân Hàm Yên ba người bên người sau. Dịch thần đem Lam Thủy Yêu Lang yêu đan trả lại Bạch Trác Tinh. Bạch Trác Tinh chỉ là thoáng chối từ liền thu đi. Hắn biết dịch thần không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng hắn cùng Bạch Như Phượng còn chính cần này viên yêu đan đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sự tình sau khi kết thúc, Lệ Trúc Thành cùng Dĩ Vãng tiếp dẫn người như thế, mang theo thu được tư cách người, hướng về hàm dưới chân núi bến tàu đi đến. Tất cả mọi người thuận lợi leo lên tiếp dẫn thuyền. Dịch thần bốn người từng người phân đến một cái phòng, bên trong trang hoàng khá là đơn sơ, xem ra là vì tiết kiệm không gian. Đến lúc này dịch thần bốn người mới ám thở phào nhẹ nhõm. Còn Ô Dòng Kim dịch thần không có lo lắng quá mức. Ở lầu này trên thuyền có Lệ Trúc Thành ở, hắn liền tuyệt đối không dám sằng bậy. Có điều dịch thần cũng không có đem tự thân an toàn hoàn toàn ký thác ở Lệ Trúc Thành trên người. Ngoại trừ thời khắc duy trì cảnh giác ở ngoài, còn đem chuôi này Bích Lân đao cấp tốc nhỏ máu luyện hóa. Thân đang tiếp dẫn trên thuyền, dịch thần mới hoàn toàn cảm giác được này thuyền khác với tất cả mọi người. Ngoại trừ hết thảy địa phương đều có sóng linh lực ở ngoài, còn phi thường cứng cỏi, toàn bộ thân thuyền đều không ở hắn Tử Vân Thuẫn bên dưới. Nghĩ đến nho nhỏ Tử Vân Thuẫn liền không đơn giản, vậy này sao khổng lồ tiếp dẫn thuyền, chỉ từ thể tích trên, chỉ sợ cũng so với Tử Vân Thuẫn lợi hại rất nhiều lần. Vẻn vẹn một khắc thời gian, tiếp dẫn thuyền liền xuôi dòng mà xuống, chạy xong Kinh Dương Hà cuối cùng một đoạn, vọt vào một trong hang động, bên trong thủy lượng đồng dạng không nhỏ, bắt đầu còn rất bằng phẳng, theo thâm nhập, bên trong dòng nước dần dần chảy xiết lên, đi rồi một khắc, sông ngầm bắt đầu xuất hiện ngã ba, xem ra cùng nghe đồn trong như thế, mặt sau là cái khổng lồ nước ngầm hệ võng, liền đang tiếp dẫn thuyền sắp sửa đến ngã ba phụ cận thì, toàn bộ thuyền thật giống va vào món đồ gì, ở tại chỗ đánh cái toàn, xuất hiện bực này biến cố. Trên thuyền hết thảy tu sĩ đều xuất hiện ở trên bong thuyền. Dịch thần lấy hoa khí 6 tầng thần thức, tự nhiên có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, phát hiện tiếp dẫn thuyền chu vi chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng màu vàng đất màn ánh sáng, đem toàn bộ thuyền vây ở tại chỗ. Màu vàng đất màn ánh sáng không có ngăn cản thần thức năng lực. Dịch thần phát hiện màu vàng đất màn ánh sáng bên ngoài lại là Cửu Biến Môn tứ đại trưởng lão. Trong tay mỗi người nắm một cây dài khoảng 1 trượng màu vàng đất trận kỳ, không ngừng truyền vào pháp lực. Lệ Trúc Thành một thấy chung quanh màu vàng đất màn ánh sáng, sắc mặt âm trầm nói, tứ phương thổ lao trận. Hắn lời còn chưa dứt, tiếp dẫn trên thuyền mới xuất hiện một tên phi thường yêu dị thanh niên, điều khiển một viên 5-6 trượng to nhỏ đen kịt mới ấn, oanh kích đang tiếp dẫn thuyền màn ánh sáng màu xanh lam trên tiếp dẫn thuyền màn ánh sáng màu xanh lam run không ngừng, dường như bình tĩnh mặt nước, nhấc lên từng trận sóng lớn, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn phá tan đến. Lệ Trúc Thành vội vã xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam, đi tới giữa không trung, không nói hai lời lấy ra một thanh phi kiếm pháp khí, hướng về yêu dị thanh niên bắn nhanh mà đi. Yêu dị thanh niên khóe miệng nhếch lên một tia độ cong, một tay chỉ tay đen kịt mới ấn, trong nháy mắt tiếp theo, mới ấn liền xuất hiện đang phi kiếm pháp khí phía trên, cấp tốc đập một cái mà xuống, phi kiếm pháp khí trực tiếp bị đập bay. Tâm thần liên kết Lệ Trúc Thành sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng miễn cưỡng đem phi kiếm pháp khí thu lại rồi. Có thể vốn là bóng loáng lưỡi kiếm trên xuất hiện mấy vết nứt. Lệ Trúc Thành nhìn chằm chằm yêu dị thanh niên cùng đen kịt mới ấn, cả kinh nói: "Cực phẩm pháp khí, ngươi rốt cuộc là ai? Dám to gan chặn lại ngoại đảo bảy tu chân môn phái lớn tiếp dẫn thuyền cửu biến môn môn chủ Du Phong Châu, vốn là không muốn giết các ngươi, ai gọi các ngươi mang theo một người tên là Dịch Thần tiểu tặc, vậy thì không trách chúng ta." Yêu dị thanh niên âm thanh có chút già nua: "Thật can đảm, cho rằng ngươi lên cấp An Lô cảnh liền rất đáng gờm đúng không?" Lệ Trúc Thành nói chuyện đồng thời trong lòng nhanh chóng đem thực lực của hai bên phân tích một lần. Đối phương có chuẩn bị mà đến, trước tiên dùng 4 tên hòa khí 9 tầng tu sĩ bố trí một cấp 2 khốn trận, căn bản không phải hắn trong thời gian ngắn có thể phá. Huống chi đối phương còn có tu vi giống như hắn Du Phong Châu, thêm vào cực phẩm pháp khí, hắn thượng phẩm phi kiếm pháp khí căn bản chống đỡ không được mấy lần. Lệ Trúc Thành rất nhanh ra kết luận, muốn sống phải quả đoán. Bởi vậy ngón tay một điểm, liền lần thứ hai lấy ra phi kiếm pháp khí hướng về Du Phong Châu công kích mà đi. Du Phong Châu thấy này nhưng không để ý lắm, lần thứ hai điều động đen kịt mới ấn đập về phía phi kiếm. Lệ Trúc Thành trong mắt lộ ra một tia kiên quyết biểu hiện. Khẩu uống một bảo tự, phi kiếm pháp khí lập tức vỡ ra được, để đen kịt mới ấn bay ngược ra ngoài. Lệ Trúc Thành nhân cơ hội vỗ một cái bên hông đen kịt áo ra, bên trong thoát ra một đạo hắc quang, hóa thành một chỉ ba trượng to nhỏ sặc sỡ hổ hình bóng mờ. Này chính là hắn bồi dưỡng thú hồn, cũng là thú hồn cốc quan trọng nhất công pháp một trong. Này con hổ hình thú có tới An Lư cảnh trung kỳ tu vi, bản thân của hắn mới An Lô cảnh sơ kỳ, đương nhiên là có chút không khống chế được. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới đến nội đảo làm tiếp dẫn nhiệm vụ. Bởi vì như hắn như vậy An Lô cảnh tu sĩ đến nội đảo làm tiếp dẫn nhiệm vụ, không phải là địa vị quá thấp, tư chất quá kém duyên cớ, mà là tiếp dẫn nhiệm vụ khen thưởng trong có một thứ có thể giúp hắn hoàn toàn khống chế lại mạnh mẽ thú hồn. Hắn lúc này mới đến, nhưng là hiện tại nhưng giết ra cái thực lực mạnh mẽ cửu biến môn. Lệ Trúc Thành chỉ có thể quả đoán tự bảo thượng phẩm pháp khí tranh thủ thời gian, lại nhân cơ hội thả ra hổ hình thú hồn, gầm thét lên hướng về màu vàng đất màn ánh sáng nhào tới. Hy vọng có thể phá tan tứ phương thổ lao trận, Lệ Trúc Thành bản thân nhưng nhanh chóng hướng về tiếp dẫn thuyền hạ xuống. Dựa theo kế hoạch của hắn, ở thú hồn phá tan tứ phương thổ lao trận sau, hắn cùng hai người khác khống chế tiếp dẫn thuyền cấp tốc chạy trốn. Nhưng là Lệ Trúc Thành đánh giá thấp Du Phong Châu thực lực, hắn vẫn không có xuyên qua tiếp dẫn thuyền màn ánh sáng màu xanh lam, liền bị vô số cây mây quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Dĩ nhiên là hiếm thấy cao cấp bùa chú mộc sinh phù, tuy rằng nhốt lại thời gian của hắn không dài, có thể Du Phong Châu nhân cơ hội điều động đen kịt mới ấn, hướng về hắn đập một cái mà xuống. Lệ Trúc Thành cảm nhận được mùi chết chóc, trên mặt hiện ra hết sức không muốn biểu hiện, quát khẽ ra một bảo tự. Con kia vừa tiếp xúc được màu vàng đất màn ánh sáng thú hồn, trong nháy mắt tự bảo ra, mạnh mẽ lực xung kích, đem đứng mũi chịu sào màu vàng đất màn ánh sáng, nổ đến mức hoàn toàn tan vỡ. Cửu biến môn tứ đại trưởng lão, dồn dập thất khiếu chảy máu, rầm rầm hạ sủi cảo giống như, tất cả đều rơi vào chảy xiết sông ngầm trong, căng thẳng tiếp theo bị dòng nước trùng đi, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Dư Phong Châu đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, kể cả đen kịt mới ấn cũng bị lực xung kích quét vào sông ngầm trong, mà không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.